Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tàn nhẫn. Năm ấy, bọn họ vẫn là mấy cái lưu manh, cả ngày ở đầu đường đấu tàn nhẫn, ăn no chờ chết, rất nhiều người mặt ngoài rất sợ bọn hắn, nhưng sau lưng khịt mũi con thường, trong lòng xem thường bọn họ. Đối với những này, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ cũng muốn cải biến cuộc sống như thế, nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ có thể được chăng hay chớ, trong lòng xa vời giấc mơ. Mãi đến tận, người kia xuất hiện, hắn như một nho nhã thư sinh, quần áo sạch sẽ, nhấc theo một khối lão thịt khô mà đến, hỏi bọn họ, có muốn hay không cùng làm một trận một sự nghiệp lẫy lừng. Lúc đó bọn họ coi chính mình bị đùa bỡn, trực tiếp cho người kia một trận đánh tơi bời, đánh cho người kia sưng mặt sưng mũi, người kia không để ý chút nào, rời đi, nhưng là qua mấy ngày, người kia lại tới nữa rồi. Chuyện xưa nhắc lại, lại là một phen đánh tơi bời, nhưng là người kia kiên nhẫn, qua mấy ngày lại tới nữa rồi, không chút nào tính toán bọn họ vô lễ. Trước sau như một ôn hòa đàm tiếu, qua lại rất nhiều lần, cuối cùng, bọn họ bị đánh động, nhưng bọn họ rất xoắn suýt, bởi vì bọn họ đều là lỗ võ mạnh mẽ hạng người. Rất khó tiếp thu chính mình tùy tùng một vị tay trói gà không chặt nho sinh. Nhưng là, khi bọn họ nói ra chính mình xoắn suýt lúc, người kia đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất sán lạn. Hàm răng đều có vẻ như vậy trắng nõn. Bốn người bọn họ bị đánh đến mức rất thảm. Nằm nửa tháng, bọn họ hoài nghi, đối phương là đem mấy lần trước bị tức toàn bộ trả về đến rồi. Thậm chí còn quên đi một điểm lợi tức, nhưng là bọn họ không một chút nào chú ý. Ngược lại, bọn họ rất cao hứng, nhiệt huyết sôi trào. Người này, chính là bọn họ phải đợi người. Sau khi thương thế lành, bọn họ mang tới toàn bộ gia sản theo người kia lăn lộn. Cũng chính là nếu nói, đi làm một sự nghiệp lẫy lừng. Bọn họ mang theo phong hầu bái tướng lý tưởng, cho rằng người này là cái gì vương công quý tộc, đến lễ hiền hạ sĩ. Nhưng là, hiện thực so với lý tưởng cốt cảm giác, người kia kỳ thực chính là cái thư sinh nghèo, một người ăn no. Toàn gia không đói bụng, thậm chí, trước mua thịt khô tiền, đều là mượn, cuối cùng vẫn là bốn người bọn họ khổ hề hề tập hợp tiền trả lại. Thắng bại là chuyện thường binh gia, tổn thất 10.000 binh tính là gì? Chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lại thất bại, ngươi còn có mặt mũi trở về. Cút, lăn tới quân y phòng. Để lão quân y cố gắng trừng trị ngươi. Ha ha ha, quân đội của chúng ta đột phá 200.000, tranh giành thiên hạ, ngay trong tầm tay, mấy người các ngươi cũng đừng cho ta đi dây xích, bởi vì các ngươi là ta quan trọng nhất đại tướng. Ta nếu vì vương, các ngươi phong hầu bái tướng. Có điều mà, hừ hừ, ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng chạy không được. Ngoặc kép, từng giọt nhỏ, gặp gỡ đi theo, có vui cười tức giận mắng, có rung động đến tâm can, có nhiệt huyết tuôn trào, có hào tình vạn trượng. Năm người dắt tay, tự bé nhỏ bên trong quật khởi. Đường này, quá dài, này chuyện, quá sâu, đã từng những kia không biết nên khóc hay cười quẫn bách hồi ức. Ở thời gian ấp ủ dưới. Cuối cùng trở nên như vậy thâm trầm, ấm áp lúc, khiến người ta cười yếu ớt, thê lương lúc, khiến người ta rơi lệ. Không biết qua bao lâu, tóc đỏ tướng quân đứng dậy, hét lớn, như có kiếp sau, ngụy tiếp tục đi theo chủ công. Nói xong, hắn rút ra trường kiếm xẹt qua cái cổ, ở máu me tung tóe bên trong, kết thúc cao chót vót khi còn sống. Như có kiếp sau, ngụy tiếp tục đi theo chủ công. Như có kiếp sau, ngụy tiếp tục đi theo chủ công. Như có kiếp sau, ngụy tiếp tục đi theo chủ công. Ba người khác lục tục mở miệng, sau đó cũng bỗng nhiên đứng dậy, rút ra trường kiếm ở trên cổ mạnh mẽ một vệt, chậm rãi ngã xuống. Không biết qua bao lâu, trên đất bốn người tỉnh lại, khóe mắt của bọn họ thảm giữ lại nước mắt. Cái kia phảng phất là luân hồi cũng không cách nào xóa đi không muốn cùng đau xót. Các ngươi nghĩ tới sao? Lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, bốn người thân thể mạnh mẽ run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hàn ánh mắt ôn hòa mà nhìn bọn họ. Như đã lâu không gặp lão bằng hữu, ngươi là? Dương Kỳ Thiên kinh ngạc mà nhìn Mạnh Hàn. Lúc này, Mạnh Hàn bóng người cùng trong ký ức đạo kia dễ thân khả kính bóng người chậm rãi trùng điệp lên. Chủ công, ánh mắt hắn đỏ, hét lớn, là ngươi sao? Chủ công, ngươi nói xem. Mạnh Hàn trêu ghẹo nở nụ cười, nghe này quen thuộc ngữ khí, nhìn này quen thuộc thần thái, Dương Kỳ Thiên con mắt ươn ướt, trực tiếp quỳ một chân trên đất, kích động nói, mạt tướng Dương Trì, bái kiến chủ công. Mà lúc này, Phong Hầu ba người cũng muốn đi lên, nhất thời kích động quỳ một chân trên đất, mạt tướng Phong Nguyên, bái kiến chủ công, mạt tướng Mạc Thiên, bái kiến chủ công, mạt tướng Long Hành, bái kiến chủ công. Bọn họ nói chuyện trong giấc mộng tên. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng nếu nói kiếp trước đã siêu việt kiếp này. Nói cách khác, Mạnh Hàn cái này, chủ công, so với bọn họ cha mẹ còn muốn hơn. Đứng lên đi, nhiều như vậy lễ làm gì? Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, nói rằng, trước chuyện, ta cũng là vì để cho các ngươi khôi phục ký ức. Các ngươi sẽ không trách ta chứ? Làm sao sẽ? Chủ công, kiếp này có thể gặp lại ngài là chúng ta may mắn lớn nhất. Chúng ta kiếp trước đã xin thề, kiếp này nguyện tiếp tục đi theo chủ công. Ở trong lòng bọn họ, Mạnh Hàn chính là bọn họ vĩnh viễn muốn đi theo chủ công. Luân hồi tái thế cải biến không được tạo thành hiệu quả như thế này, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là đại mộng thuật quá nghịch thiên, trực tiếp đem mộng cảnh trồng vào đến sâu trong linh hồn, khiến người ta tin chắc đó chính là đã từng phát sinh chuyện. Liền ngay cả hiện thực cũng không có đạo kia mộng cảnh sâu sắc. Đệ nhị mà, đó chính là Mạnh Hàn cá nhân thiên phú. Hắn không chỉ có sẽ làm diễn viên, còn có thể làm đạo diễn. Ở trong giấc mộng, hắn cho mình đắp nặn hình tượng hoàn mỹ, người mạnh mẽ cách mị lực, để này bốn cái gia hỏa triệt để luân hãm. Không đúng, khăn vàng lão tặc xảy ra chuyện gì? Trước mặt tướng suýt chút nữa sẽ giết hắn, chủ công vì sao ngăn cản? Đột nhiên, Dương Kỳ Thiên hỏi, đúng đấy, ngài tại sao cùng khăn vàng lão tặc thành bằng hữu? Hắn nhưng là chúng ta kiếp trước kẻ địch lớn nhất a. Phong Hầu cũng mang theo kích động nói rằng, Mạc Thành cùng Long Tiếu Thiên cũng nhìn về phía Mạnh Hàn, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Mạnh Hàn thấy thế, nhất thời khóe miệng hơi vểnh lên. Nếu nói khăn vàng lão tặc, tự nhiên chính là Lâm Kiêu. Hắn ở trong giấc mộng cho Lâm Kiêu an bài như vậy một cái thân phận, rất rõ ràng liền phân ra trận doanh. Sau này hắn hãm hại Lâm Kiêu, mấy tên này thì sẽ không kỳ quái, còn có thể xuất phát từ nội tâm địa giúp hắn hãm hại Lâm Kiêu. Không, ta cùng hắn không phải bằng hữu, ta chỉ là ở khống chế hắn. Mạnh Hàn tự tin nở nụ cười, bày mưu nghĩ kế địa nói rằng, ta phát hiện hắn vẫn không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vì lẽ đó ta làm bộ cùng hắn làm bằng hữu, vẫn đi theo bên cạnh hắn, mục đích chính là phòng ngừa hắn giác tỉnh. Hắn nhìn về phía bốn người, nói rằng, các ngươi cũng biết khăn vàng lão tặc lợi hại bao nhiêu. Nếu là hắn giác tỉnh, chắc chắn sinh linh đồ thán. Chủ công cao minh, bốn người cung kính nói. Nhưng ngay sau đó, Dương Kỳ Thiên cau mày hỏi, vậy chúng ta tại sao không trực tiếp giết hắn? Hắn bây giờ còn không giác tỉnh, lấy chủ công thủ đoạn, muốn giết hắn không khó lắm đi. Ở trong giấc mộng, Mạnh Hàn thủ đoạn thông thiên, muốn giết hắn tự nhiên không khó. Nhưng các người nghĩ tới giết hắn hậu quả sao? Mạnh Hàn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này, bốn người hai mặt nhìn nhau. Ta đến nói cho các ngươi đi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, nói rằng, lần này, ta gặp hắn chuyển thế chi thân, có thể khống chế hắn. Nhưng nếu như giết hắn, lần sau hắn sẽ tái thế ở nơi nào đây? Đến thời điểm, hắn ở chúng ta không biết địa phương thức tỉnh rồi. Làm sao bây giờ? Hí, nghĩ tới đây cái hậu quả. Bốn người hút vào hơi lạnh, sau đó lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Ôm Nguyền nói, chủ công anh minh, vì lẽ đó, nhớ kỹ, chúng ta sau đó muốn vẫn chèn ép hắn, để hắn không đến nỗi quá mạnh mẽ, nhưng là không thể để cho hắn chết đi. Mạnh Hàn nói rằng, là, chủ công, bốn người cùng nhau đáp, các người thực lực trước mắt còn chưa đủ. Ta ban thưởng các ngươi một ít linh dược, sớm ngày đột phá luân hải cảnh đi. Mạnh Hàn nói rằng, nhất thời, nhóm lớn u hồn gào thét mà đến, cầm lượng lớn linh dược, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, không thiếu gì cả, đầy đủ mấy ngàn cây, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nguyên bản di tích bên trong có càng cao cấp linh dược. Đáng tiếc những năm này di tích suy yếu, linh khí khô cạn, linh dược cấp cao đều khô héo. Tạ ơn chủ công, bốn người cung kính nói tạ ơn. Có này lượng lớn linh dược, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đột phá luân hải cảnh. Ong ong, đang lúc này, bầu trời chấn động lên. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, bắt đầu thả sức hút. Di tích muốn đóng cửa. Hiện tại, ta lại với các ngươi nói một chuyện cuối cùng. Mạnh Hàn nhìn bọn họ, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chủ công mời nói, Mạnh Hàn hơi ngẩng đầu lên, trong con người lộ ra một tia tàn nhẫn, âm thanh lạnh như băng nói, lần này di tích bên trong, trừ bọn ngươi ra, những người khác đều chết rồi. Người giết người, Lâm Kiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục